xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2365, bị khai mạng nữ hài, 72. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esakrotiiterhazi. Người không sao chứ? Lúc này, có một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi đi tới. Giúp đường mẫu nhặt lên quả táo cùng cà chua. Lại đưa nàng cho nâng. Azi, người đi bộ cẩn thận một chút. Cảm ơn, cô nương, không sao. Azi sớm như vậy liền mua thức ăn về nhà a, hôm nay là cuối tuần. Ngươi không có cái coi nữ cùng một chỗ bồi tiếp ngươi sao? Bình thường bận bịu, cuối tuần này hẳn là có thời gian đi. Đường mẫu nghe được lời này, không tốt lấy đường quả tình huống. Chỉ nói là, người trẻ tuổi có chính mình sự tình. Rất bận rộn, nơi nào có thời gian bồi tiếp ta mua thức ăn a, bất kể như thế nào. Bận rộn nữa cũng phải cuối tuần bồi bồi chính mình phụ mẫu a, không giống ta. Phụ mẫu chết sớm, muốn thủ đô thứ hai không có cơ hội. Hiện tại cuối tuần thời điểm, ta đều ưa thích đi ra đi một chút, nhìn xem cùng cha mẹ ta cái tuổi đó người, liền sẽ nhớ tới bọn hắn tại thế thời điểm. Không phải tất cả người trẻ tuổi đều muốn tiểu cô nương ngươi dạng này hiểu chuyện. Ví dụ như, nàng cái kia nữ nhi, đều bị network cho làm hư. Nhiều như thế tháng, đối bọn hắn đều là ôn hòa, đều nói nhặt được nuôi không quen. Nàng nhìn cái này chính mình sinh ra tới, học cái xấu, như thường nuôi không quen. Về sau đường mẫu biết cái này nữ nhân trẻ tuổi gọi Lâm Ngọc Hồng. Bởi vì không yên lòng nàng. Lâm Ngọc Hồng khăng khăng muốn đem nàng đưa về nhà, bị người trả lại, lại một đường trò chuyện, đường mẫu nhịn không được lưu Lâm Ngọc Hồng ăn cơm. Lâm Ngọc Hồng mười phần biết nói chuyện, dăm ba câu liền có thể đem hai phu thê làm cười. Bữa cơm này ăn tương đối hài hòa, thế cho nên, hai phu thê đều quên đường quả bên kia tình huống. Đến ngày thứ hai, Lâm Ngọc Hồng lại tới, nói là đến cảm tạ bọn hắn. Để nàng cảm nhận được loại kia cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm cảm giác. Cho bọn hắn mang các loại lễ vật. Ở đây, hai người đối nàng là càng ngày càng thân thiết. Bất chi bất giác, hai người đem bọn hắn cùng mình nữ nhi sự tình nói ra. Lâm Ngọc Hồng liền thuyết phục bọn hắn. Con cái có con cái phúc khí. Hiện tại bọn hắn không hiểu. Về sau sẽ lý giải bọn hắn hảo tâm. Còn thuyết phục bọn hắn. Một mực nắm vuốt đường quả thẻ căn cước, hạn chế nàng tự do, căn bản không phải biện pháp, sẽ chỉ làm bọn hắn quan hệ càng ngày càng xa, cùng dùng tiền tìm trường học, còn không bằng để chính nàng đi ra ngoài sông sáo, chờ ăn phải cái lỗ vốn, về sau nàng mới biết được nhà tốt, phụ mẫu đối nàng có cỡ nào tốt, không có đạt được giáo huấn, nàng mãi mãi cũng sẽ không hối cải, chỉ có chân chính được giáo huấn. Ăn đau khổ, nàng liền biết bọn hắn dụng tâm lương khổ. Hai người giống như bị thể hô quán đỉnh, tựa như là chuyện như thế. Cho tới nay, bọn hắn đều là đi ngăn cản đường quả, hạn chế nàng tự do, không cho nàng tiếp xúc những cái kia. Bởi vì nàng bây giờ được chỗ tốt, khiến cho bọn hắn ngăn cản, không có một chút tác dụng nào. Nếu như bọn hắn thẳng thắn không quản nàng. Để nàng ở bên ngoài tự sinh tự diệt một hồi, về sau ăn thiệt thòi, tự nhiên sẽ trở lại bọn hắn bên người, nghe bọn hắn lời nói. Sau đó, hai người mang theo Lâm Ngọc Hồng đi đón đường quả. Đường quả đối mặt đột nhiên xuất hiện tại đường phụ đường mẫu bên người Lâm Ngọc Hồng. Không nhịn được chăm chú nhìn thêm, ngươi chính là đường quả A, Trương A Di đều đem sự tình cùng ta nói qua. Lâm Ngọc Hồng nhiệt tình kéo đường quả tay, đồng thời theo trong ví tiền đem một tấm thẻ căn cước lấy ra. Ấy, ta đã thuyết phục qua Trương A Di, bọn hắn đáp ứng đem thẻ căn cước trả lại cho ngươi. Để ngươi về trường học lên lớp, về sau ngươi không muốn lại tùy hứng, chờ ngươi về sau ra xã hội, kiến thức xã hội này, mới chính thức minh bạch, cha mẹ mình mãi mãi cũng sẽ không hại ngươi. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì đều muốn tốt cho ngươi. Cách chương.